Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 268, một trường tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vĩ Huyền nhìn người phụ nữ đi vào trong hang động, mắt hơi híp lại. Hơi thở tu vi trên người phụ nữ này đúng là thuộc nguyên anh kỳ. Nhưng hơi thở này lại không ổn định, chập chờn rất lớn, hiển nhiên không phải là sức mạnh của bản thân cô ta. Âm sát tông, Phương Vĩ Huyền cũng không lo lắng sau khi người phụ nữ đi vào sẽ lấy mất đồ ở trong vách đá. Bởi vì anh biết chắc chắn người phụ nữ này không phải đối thủ của bộ di hài kia. Ngay cả anh cũng phải tốn chút sức lực mới có thể giải quyết được bộ di hài đó, huống hồ là những người khác. Trong hang động nhanh chóng truyền ra một tiếng vang trầm, một bóng người bay ngược ra, chính là người phụ nữ kia. Khóe miệng của người phụ nữ kia chảy ra một ít máu tươi, rõ ràng là bị bộ di hài đó đánh lén thành công. Tôi nói rồi mà, cô không phải là đối thủ của nó. Phương Vĩ Huyền mỉm cười nói. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Phương Vĩ Huyền, vẻ mặt dưới khăn che mặt của người phụ nữ trở nên lạnh lẽo. Người trẻ tuổi này dám chế nhạo cô ta. Là đại hộ pháp của âm sát tông, ai nhìn thấy cô ta mà không phải khép nép sợ hãi. Nếu không phải có chuyện quan trọng hơn cần làm, người phụ nữ sẽ ra tay dạy dỗ Phương Vĩ Huyền không chút do dự. Nhưng bây giờ, trước hết cần phải lấy được bộ di hài. Người phụ nữ lại đi vào hang động. Nhìn bộ di hài ngồi dựa vào vách đá, trong mắt người phụ nữ nổi lên ánh sáng. Điểm khác thường của bộ di hài này càng chứng tỏ sự đặc biệt của nó. Đây chính là di hài của tiên nhân đây mà. Nó chính là vật tốt nhất để chứa linh hồn của tông chủ. Nhưng trước đó nhất định phải hoàn toàn trấn áp được bộ di hài này, nếu không linh hồn của tông chủ không có cách nào đi vào được. Khí thế trên người phụ nữ bộc phát, ra tay hung hãn. Bên ngoài hang động, Phương Vĩ Huyền đang chuẩn bị đi vào hang, trên mặt đất trước mặt lại xuất hiện một vòng ánh sáng. Lại tới nữa, Phương Vĩ Huyền hơi híp mắt lại, đứng tại chỗ, bên trong vòng sáng hiện lên một luồng ánh sáng. Sau đó, trưởng môn Trịnh của Thiên Tinh Môn xuất hiện ở trước mặt Phương Vĩ Huyền. Nhìn Phương Vĩ Huyền ở trước mặt, sắc mặt của trưởng môn Trịnh u ám, trầm giọng nói. Cậu là người đánh trưởng lão Thường và trưởng lão Tiêu Trọng Thương phải không? Người ông nói là hai người ở trên núi lúc nãy hả? Vậy thì không sai, là tôi đánh đó. Phương Vĩ Huyền đáp rất thản nhiên. Phương Vĩ Huyền trưng ra vẻ mặt không hề gì, trong lòng trưởng môn Trịnh càng thêm phẫn nộ. Nhưng ông ta vẫn nhớ lời nhắc nhở của trưởng lão Thường trước khi hôn mê. Nhất định phải cẩn thận kẻ này. Hơi thở của Phương Vĩ Huyền ở trước mắt chỉ là cảnh giới tiên thiên, nhưng lại có thể dễ dàng đánh trọng thương hai trưởng lão cảnh giới tông sư. Rất hiển nhiên, thực lực của anh vượt xa những gì mà hơi thở tu vi cho thấy. Nơi đây là khu cấm của Thiên Tinh Môn chúng tôi, tại sao cậu lại xông vào? Chúng tôi mở trụ tiên cốc cho các người đi vào là vì tạo phúc cho đệ tử các tông môn, cung cấp cho bọn họ một nơi tốt để rèn luyện, mà cậu lại làm trái quy định, đồng thời còn ra tay đánh trưởng lão của Thiên Tinh Môn chúng tôi. Trưởng môn Trịnh lạnh giọng nói, thấy lão già này còn ra vẻ đạo mạo nói nhảm, trên mặt Phương Vĩ Huyền nở một nụ cười chế nhạo, nói. Hợp tác với Vu Thần Giáo, muốn giết chết tất cả những người đi vào trụ tiên cốc, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài Thiên Tinh Môn các ông. Im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang nói hưu nói vượn gì vậy? Sắc mặt trưởng môn Trịnh chợt thay đổi, ngắt lời Phương Vĩ Huyền. Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của ông ta, nụ cười trên mặt Phương Vĩ Huyền càng sâu hơn, nói. Lá gan của các ông lớn thật, tông môn tà tu tiếng xấu vang dội 3.000 năm trước như Lục Sát Tông cũng không dám làm chuyện như vậy đâu. Cậu, sắc mặt của trưởng môn Trịnh lúc xanh lúc tím, chuyện hợp tác với Vu Thần Giáo, ngoài ông ta ra thì trong Thiên Tinh Môn chỉ có mấy người biết. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không chính là tai họa ngập đầu. Chưa nói đến chuyện Hiệp hội Võ Đạo truy cứu trách nhiệm, chỉ riêng việc những tông môn khác trừng phạt thôi đã có thể đẩy Thiên Tinh Môn bọn họ xuống vực sâu vạn trượng. Thằng nhóc con, hôm nay cậu không thể nào rời khỏi đây được. Sắc mặt trưởng môn Trịnh xa sầm, lạnh giọng nói. Phương Vĩ Huyền cười khẩy, đang định nói chuyện, lúc này, trong hang động lại truyền đến tiếng nổ vang. Trưởng môn Trịnh thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn vào trong hang động. Ai ở bên trong? Hang động này là nơi truyền thừa của Thiên Tinh Môn bọn họ, bao nhiêu năm nay chưa từng có người có thể đi vào bên trong. Một bóng người bay ra từ trong đó, chính là người phụ nữ kia. Âm sát tông, hiển nhiên là trưởng môn Trịnh nhận ra người phụ nữ này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ rằng, người của âm sát tông cũng chạy đến tận đây rồi. Lúc này người phụ nữ vốn không dành bận tâm đến trưởng môn Trịnh. Mục tiêu của cô ta chỉ có một, chính là bộ di hài kia. Nhưng thực lực của bộ xương đó thật sự quá mạnh, Cho dù cô ta hấp thu nhiều tu vi của nhiều cấp dưới như vậy, có được thực lực của cảnh giới võ thánh nhưng vẫn không phải là đối thủ của bộ di hài. Chết tiệt, đương nhiên người phụ nữ không muốn từ bỏ, lại vọt vào trong hang động một lần nữa. Dừng lại cho tôi, sắc mặt trưởng môn Trịnh rất khó coi, kêu lên, không cần lo lắng, bộ di hài ở trong kia đủ để bảo vệ thứ trong hang động. Cô ta không lấy được đâu. Lúc này, Phương Vĩ Huyền nói với trưởng môn Trịnh. Trưởng môn Trịnh quay đầu nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, híp mắt nói. Cậu cũng từng đi vào. Đúng vậy, còn đánh một trận với bộ xương kia. Phương Vĩ Huyền gật đầu nói. Cậu, trưởng môn Trịnh vẫn còn muốn truy hỏi. Lúc này, Phương Vĩ Huyền tiến lên một bước biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Tôi không có thời gian đứng đây tán gẫu với ông. Phương Vĩ Huyền nói bằng giọng điệu bình thản, thân hình lại xuất hiện ở sau lưng trưởng môn Trịnh. Là cường giả võ tôn đỉnh cấp, trưởng môn Trịnh phản ứng cực nhanh. Sau lưng ông ta lập tức bộc phát ra một luồng chân khí, muốn đánh bay Phương Vĩ Huyền. Nhưng rất tiếc lúc này Phương Vĩ Huyền không muốn lãng phí thời gian. Xương cốt dưới da phát ra ánh sáng vàng, chân khí mà trưởng môn Trịnh bộc phát ra không hề đánh bay Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền vươn tay phải ra, đánh một trưởng vào sau lưng trưởng môn Trịnh. Xẹt, sức mạnh của một trưởng này khiến cho không khí cũng phải phát ra tiếng gào thét. Lúc này muốn né tránh đã không còn kịp, sắc mặt trưởng môn Trịnh bỗng thay đổi, cắn nát bờ môi, dùng máu để gọi pháp bảo phòng thân. Vút, một luồng ánh sáng vàng khuếch tán ra ngoài, hình thành một vòng bảo vệ ở sau lưng trưởng môn Trịnh. Một trưởng của Phương Vĩ Huyền đánh vào vòng bảo vệ này. Vòng bảo vệ lập tức sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn Trịnh phun ra một ngụm máu, cơ thể bay về phía trước, nặng nề va vào trên hòn đá cách mấy chục mét, không thể dậy được nữa. Phương Vĩ Huyền nhìn trưởng môn Trịnh ngã xuống đất, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Thủ đoạn phòng thân của trưởng môn Trịnh lúc nãy, hình như anh đã từng gặp ở đâu đó rồi. Kính Huyền La, đây là phương pháp bảo vệ chủ của Kính Huyền La. Phương Vĩ Huyền bước một bước với khoảng cách mấy chục mét, đi đến trước mặt trưởng môn Trịnh. Trưởng môn Trịnh nằm ngửa trên mặt đất thoi thóp nhưng vẫn chưa hôn mê. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Phương Vĩ Huyền, trong lòng chỉ có hoảng sợ. Chỉ là một trưởng, chỉ vẻn vẹn một trưởng, ông ta đã thua. Nếu không có tấm gương kia phát huy tác dụng ở thời điểm then chốt, bây giờ ông ta đã chết rồi. Chắc là trên người ông có một mảnh gương vỡ nhỉ? Phương Vĩ Huyền hỏi, mặt trưởng môn Trịnh không tái nhợt, nói không nên lời. Phương Vĩ Huyền không nói thêm gì nữa, ngồi xổm xuống, trực tiếp lấy luôn túi chữ vật ở bên hông của trưởng môn Trịnh. Ông lấy túi chữ vật của nhiều người như vậy rồi, tôi lấy một cái của ông không quá đáng chứ? Phương Vĩ Huyền cười nhạt một tiếng và nói, trong lòng trưởng môn Trịnh chợt nặng nề, người trẻ tuổi tên Phương Vĩ Huyền ở trước mắt này thật sự biết tất cả mọi chuyện. Nếu không diệt trừ kẻ này, Thiên Tinh Môn và Vu Thần Giáo bọn họ sẽ cùng xong đời. Nhưng thực lực của Phương Vĩ Huyền thật sự quá khủng khiếp. Là cường giả võ tôn đỉnh cấp, ông ta lại không đỡ nổi một trưởng của anh. Nhất định phải thông báo cho giáo chủ Viên, để ông ấy sử dụng trận pháp huyết tế diệt trừ tên này. Trưởng môn Trịnh nghĩ thầm. Phương Vĩ Huyền cầm túi chữ vật của trưởng môn Trịnh, xem xét vật phẩm bên trong. Dung lượng của túi chữ vật này vô cùng lớn, bên trong chứa rất nhiều dược liệu ngàn năm, linh đan hảo hạng, còn có không ít vật liệu rèn đúc và công pháp bí tịch. Nhưng Phương Vĩ Huyền không hề để ý đến những vật này. Ở trong góc của túi chữ vật anh nhìn thấy một tấm gương không trọn vẹn. Quả nhiên là mảnh vỡ của Kính Huyền La, thêm hai mảnh mà anh có được ở Hoa Mãn Lâu, bây giờ trong tay anh có tổng cộng 3 mảnh vỡ của Kính Huyền La. Cũng không tồi, Phương Vĩ Huyền nhét túi chữ vật vào trong túi. Lúc này, hang động sau lưng lại bùng nổ tiếng vang. Người phụ nữ kia ngã rầm ở trên mặt đất bên ngoài hang động, trên người có rất nhiều vết thương, thở hổn hển. Giờ đây, lòng tin của cô ta đã bị đánh không còn một mảnh. Thực lực của bộ di hài kia vốn không cùng một cấp bậc với cô ta. Cho dù cô ta có công kích như thế nào cũng đều không thể gây tổn thương cho bộ di hài. Mà một khi bộ di hài đến gần là có thể đánh cô ta răng rụng đầy đất. Phải làm sao mới có thể, người phụ nữ nghĩ thầm, thời gian sắp hết rồi, không thể để mấy người Tô Diêu Lăng chờ quá lâu, phải giải quyết bộ di hài này thôi. Ngay khi người phụ nữ đang suy nghĩ trong lòng, Phương Vĩ Huyền vượt qua cô ta đi vào trong hang động. Giờ phút này, Phương Vĩ Huyền đã có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở trong vách đá ở phía sau bộ xương. Chắc chắn có liên quan đến linh khí cường độ cao. Cách chương.